sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là chúng ta vào tháng 11 rồi ha, ngày 6 tháng 11 năm 2022 ở tại thành phố Patu, chùa Việt Nam. Chiều nay là đúng 1 giờ chiều, mình học lớp giáo lý Kinh Trung Bộ. Hôm nay chúng ta học tới bài Kinh số 35, Tiểu Kinh Sakchaka. Đây là một bài kinh rất là quan trọng ha, và nội dung không có mới nhưng mà cũng không có dễ. Tức là nội dung này mình đã nghe đi nghe lại trong cái phần Kinh Trung Bộ 2 lần rồi. Kinh ví dụ cái cưa, kinh ví dụ con rắn, kinh ví dụ tấm vải, nó cũng là nội dung tương tự. Và hôm nay là tiểu kinh Sakchaka, một lần nữa mình sẽ nghe lại những cái giáo lý mà đặc biệt, riêng biệt của Phật giáo, khu biệt với lại các cái tôn giáo khác. Đây là một cái cuộc đối thoại liên tôn giáo. Bài kinh này là cái bài kinh tiêu biểu cho cái cuộc đối thoại liên tôn giáo, và Đức Phật là người trực tiếp đứng ra đối thoại với những nhà ngoại đạo đến để mà chất vấn mình. Rất là hấp dẫn, chúng ta sẽ thấy cái ứng xử của một bậc chánh đẳng chánh giác, một bậc đạo sư đối với cái người ngoại đạo như thế nào. Mà nhà Phật dùng từ rất là chuẩn ha, và chỉnh nữa, đó là ngoại đạo. Ngoại là ngoài, tức là ngoài Phật giáo, chứ không hề gọi là bàn môn tả đạo hay là có những cái từ, có cái thái độ mà miệt thị, khinh bỉ, không hề ha. Dù Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, lời nói của Ngài là chân lý, nhưng mà Ngài không bao giờ có thái độ chỉ trích, phỉ báng, coi thường hoặc là chiến tranh tôn giáo. Ngài chỉ dùng từ rất là nhẹ nhàng thôi, đó là ngoại đạo, tức là những người không cùng tôn giáo là Phật giáo với mình. Và đây là một cái cuộc chất vấn trực tiếp nổi tiếng của một giáo phái cũng rất là nổi tiếng đương thời với lại Đức Thế Tôn. Thì chúng ta qua cái nội dung bài kinh này, mình sẽ hiểu được là tại sao Phật giáo khác với lại các tôn giáo khác ở cái điểm nào, và mình cũng học thêm những cái cách ứng xử trong đời sống giữa những bậc thánh nhân và phàm phu ha. Đó là cái phần mở đầu cho bài kinh này. Thì bài kinh này nó có nhiều cái tích truyện dễ thương lắm, nếu mà có thời gian thì sư cô sẽ kể một vài tích truyện cho quý vị nghe kỹ hơn. Đầu tiên đó là cái chữ tiểu kinh, đúng không? Tiểu kinh là bộ kinh ngắn, đúng không? Bài kinh ngắn vậy chắc chắn chúng ta sẽ còn có đại kinh, tức là bài kinh dài, đúng không? Sakchaka. Sakchaka là tên của một vị đạo sĩ đến chất vấn với Đức Thế Tôn á. Và nay sư cô cầm luôn nguyên quyển kinh xuống cho quý vị đọc. Quý vị chịu khó dở kinh ra đọc nha, đừng thấy quyển kinh dài rồi phát sợ nha. Cô mỗi tuần đều có gửi cái bản tóm tắt, đúng không? Tóm tắt cho quý vị trước ở trong Zoom để quý vị có thể, trong Zalo để quý vị có thể đọc trước để nắm bài. Thì cái quý vị đọc ở trong bản tóm tắt á, thì sẽ không có cái nội dung nói về Sakchaka này, và quý vị phải đọc thêm nhiều bộ chú giải thì mới có nội dung này. Do đó là nhân đây sư cô kể cho quý vị nghe cái câu chuyện liên quan đến ông Sakchaka này. Ông Sakchaka là một người phải nói là xuất thân rất là đặc biệt luôn, bởi vì ba của ông và mẹ của ông là hai người đương thời, là những người rất là nổi tiếng, là những luận sư nổi tiếng đương thời. Tương truyền là bà mẹ của ông là bà có tới 500 câu hỏi đặc biệt mà không có ai có thể trả lời được. Nghĩa là bà đi khắp thế gian, bà có thể luận chiến với bất kỳ ai mà bà đều chiến thắng luôn. Thì cha của ông cũng vậy, cha của ông cũng là một người mà rất rất giỏi về cái việc mà biện luận như vậy. Cho nên hai người này là đi vòng quanh hết khắp nơi và không có ai thắng được. Cho nên cuối cùng là trong giáo phái mới nói thôi hai người hãy kết hôn với nhau đi. Tại vì hai người thông minh như vậy thì sẽ sanh ra cái người mà có cái gen trội, là con cái của quý vị sẽ rất là đặc biệt, xuất chúng và thông minh. Thì cuối cùng là hai người luận sư nổi tiếng nhất thời bấy giờ vậy là kết hôn với nhau và sanh ra được 5 người con. Thì ngoài Sakchaka thì còn có 4 cô con gái khác nữa, và 4 cô này cũng đều rất là giỏi. Trong đó có một cô mà cũng là đi khắp nơi để mà luận chiến với mọi người mà cuối cùng được Ngài Xá Lợi Phất hóa độ. Đó là Ngài Xá Lợi Phất hỏi cô hỏi Ngài Xá Lợi Phất 3.000 câu hỏi, Ngài Xá Lợi Phất đều trả lời hết từng tự, và cuối cùng Ngài Xá Lợi Phất chỉ hỏi cô một câu hỏi mà cô không trả lời được đó. Nhân đó thì cô đã được hóa độ và ni đoàn. Thì có 4 người trong gia đình Sakchaka đều đã được độ thực và được xuất gia trong ni đoàn và đều chứng thánh quả cả. Thì cuối cùng Sakchaka là người con út và là người con trai duy nhất trong nhà, cũng là một luận sư rất là nổi tiếng. Và ông nổi tiếng cho nên là ông rất là ngạo mạn. Ông này đặc biệt ngã mạn vô cùng, tại vì Quý vị nghe trong kinh, người ta đọc nguyên văn nha, đọc nguyên văn cho quý vị thấy trong kinh vị này tuyên bố như thế nào nè. Ta không thấy một sa môn hay một bà la môn nào là vị hội chủ, là vị giáo trưởng, vị sư trưởng của giáo hội, dầu tự cho là bậc a la hán, bậc chánh đẳng giác khi đối thoại với ta, không ai là không run sợ, không hoảng sợ, không kiếp sợ, không ai là không toát mồ hôi nách. Dầu ta có đối thoại với một cột trụ vô hình, cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng sợ, cũng khiếp sợ, huống nữa là người thường. Ghê không? Ông ngạo mạn tới mức độ vậy đó. Kể cả bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, bất kỳ ai trên cái thế gian này nói chuyện với ông phải toát hết mồ hôi nách ra. Mà thậm chí ông ngạo mạn tới mức độ là ông nói chuyện với cây cột nó cũng phải sợ phát run mà toát mồ hôi luôn. Ông tuyên bố khắp cả loài người như vậy, chúng ta thấy rất là ngạo mạn đúng không ạ? Và thật ra là ông chưa từng gặp Đức Phật nha quý vị, ông chưa từng gặp Đức Phật. Nhưng mà ông là sao? Ông nghe nói Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, và ông cũng biết được rằng Đức Phật là độ cho được rất là nhiều người, rất nhiều người nổi tiếng đã quy y và làm đệ tử của Đức Phật. Thậm chí thời Ấn Độ bây giờ là có 16 cái vương quốc lớn, thì trong đó hết 8 ông vua là đã là đệ tử của Đức Phật rồi, là vua Phật tử luôn đó. Nhưng mà ông vẫn không nghĩ là Đức Phật là xứng ngang tầm với mình. Ông vẫn nghĩ là Đức Phật cũng tầm thường thôi, Đức Phật gặp mình cũng sẽ không cãi lại đâu. Và ông rất là ngạo mạn như thế. Và ông đã gặp một ngày Mã Thắng. Chúng ta nghe ngày Mã Thắng thì chúng ta có thể là quen, còn nếu mà đọc tiếng Pali là Asachi, quý vị có thể không biết. Ngày Mã Thắng là một trong năm anh em Kiều Trần Như, tức là một trong những tỳ kheo trẻ tuổi nhất cùng xuất gia, cùng tu khổ hạnh với Thái tử Tất Đạt Đa thời bấy giờ. Và sau đó thì ngày Mã Thắng cũng là một trong năm người chứng quả A-la-hán đầu tiên trong giáo đoàn của Đức Phật. Và chính ngày Mã Thắng cũng là bậc thầy để mà gieo duyên cho ngài Xá Lợi Phất vào trong tăng đoàn, và sau này Xá Lợi Phất trở thành tướng quân trong chánh pháp. Asachi hay ngài Mã Thắng có thể nói là bậc thầy của Xá Lợi Phất luôn. Và sao ạ? Và ông Sakchaka này nè, trước khi đến gặp Đức Phật, ông đã sắp xếp một cuộc gặp với ngài Mã Thắng, và không phải là tình cờ. Ông gặp ngài Mã Thắng, ông biết chứ, ông biết vị này là A-la-hán trẻ tuổi trong giáo đoàn của Đức Phật chứ. Ông biết vị này là đạo phong rất là đẹp nè, vị này rất là có nhiều đức hạnh. Vậy thì ông hãy đến nói chuyện với ông này trước để coi giáo lý của ông Phật dạy như nào, thông qua cái vị đệ tử xuất chúng của ngài. Giống như quý vị muốn biết chùa mình tu tập như thế nào, quý vị thấy những vị Phật tử mà thuần thành quy với sư cô, quý vị cũng hãy tiếp cận quý vị đó trước đúng không? Để hỏi coi là ở chùa sinh hoạt như thế nào, tu tập như thế nào, kiểu như vậy đó, để như muốn biết trước cái nội dung như thế nào. Thì ông Sakchaka đã đến gặp ngài Mã Thắng, và ông cũng hỏi ngài Mã Thắng là Đức Thế Tôn, tức là ông Samon Gotama, tức là không gọi Đức Thế Tôn nha. Ông nói như nè, Samon Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào? Chúng ta thấy từ trong cái danh xưng ông rất là ngạo mạn đúng không? Ông không có thưa là Đức Phật hay Đức Thế Tôn, mà ông gọi Samon Gotama. Gotama là họ của Đức Phật, giống như sư cô họ Thích thì quý vị gọi là Thích, sư cô Thích Nữ gì đó đúng không? Còn lần này Đức Phật là họ Gotama thì ông nói là Samon Gotama. Samon là từ chỉ cho những cái bậc tu hành mà vượt ra khỏi gia đình, tu hành thoát ly gia đình thì gọi chung là sa môn, tu khổ hạnh thôi chứ không phải là một bậc chứng đắc gì hết. Và ông hỏi một cách rất là trịch thượng, sa môn Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào, có những bộ nô môn nào mà phần lớn sa môn Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử. Ông hỏi ngài Mã Thắng như vậy, thì ngài Mã Thắng trả lời như thế nào? Dễ thương lắm quý vị. Đoạn này ngài Mã Thắng, cô rất là mến ngài Mã Thắng. Quý vị không biết có cảm tình với ngài không, chứ thật ra đọc những cái tích truyện, những cái bộ chú giải á, trong rất là nhiều câu chuyện không có trực tiếp nói về ngài Mã Thắng, nhưng mà qua những cái đoạn đối thoại ngắn ngủi như vậy thôi, mình rất là kính trọng một bậc. Quý vị thấy bây giờ mình kể chuyện mà mình kể dông dài á, mình diễn đạt cái này cái kia thì mình dễ nói, còn nói trực chỉ, nói đúng cái nội dung chính, nói ngắn gọn mà đúng cái trọng tâm đó, nói cái đó rất là khó đúng không? Mở bài lung khởi thì rất là dễ, còn mở bài mà nói tới cái xương tủy, cái cốt lõi đó, biết bao nhiêu cái tinh hoa giá trị mà một bậc chánh đẳng chánh giác nhận thức được, giảng dạy được, mà bây giờ kêu tóm tắt trong cái nội dung ngắn gọn như thế nào, cái này khó nha. Mà cái thời của Đức Phật là quý tăng đoàn, quý thầy đó là đa phần là thánh tăng, cho nên quý ngài là chỉ thẳng, trực chỉ, nói đúng cái đó. Cho nên chúng ta thấy ngài Mã Thắng cũng chỉ cần có 4 câu kệ thôi mà đưa ngài Xá Lợi Phất vào trong dòng thánh liền đúng không? Có niềm tin bất thoái vào tăng đoàn liền luôn, và ngài Xá Lợi Phất xuất gia luôn. Đó, chỉ cần 4 câu kệ đó thôi để cho người ta vỡ bừng ra cái nghi tình của họ luôn. Và ngài cũng trả lời rất rất là cô động, rất là xúc tích, rất là tuyệt vời đối với Satchaka. Nhưng mà Satchaka mang trong mình đây là tà kiến, những cái suy nghĩ, những cái kiến thức nó tràn đi. Như quý vị rót nước cho cô thì cái ly nước này phải là ly nước không quý vị mới rót vào được, đúng không? Chứ bây giờ cái ly này nó đầy tràn rồi, rồi lấy cái gì mà rót nữa, lấy cái gì mà đựng nữa, hiểu không ạ? À, trong đầu mình đã đầy những cái kiến thức, những cái gọi là cái suy nghĩ, cái cá nhân, cái quan điểm, cái mình cho là đúng tràn be rồi, mình không có cách nào mà nhận thêm được cái mới hết. Bởi vậy lúc nào cô cũng nói là lúc nào cũng phải có cái tâm khiêm hạ, cái tâm, cái sơ tâm đi học Phật á, mình đừng nghĩ là mình biết gì nhiều hết, mình đừng có cho mình là giỏi gì hết á, thì mình với cái tâm đó mình đến cái hội chúng nào mình cũng sẽ học được rất là nhiều cái mới. À, giống như là mình ở bên Việt Nam mình có thể rành cái này, nhưng mà mình qua Hàn Quốc mình chưa rành cái khác, đúng không? Thì những người đi trước mình có thể bổ sung cho mình. Chứ còn mình tự cho là mình giỏi rồi, mình rất là khó học thêm cái mới. Ngài này cũng vậy, trong lòng Ngài ông đầy những cái luận giải, ông biết bao nhiêu cái kiến thức thế học của ông, cho nên ông đầy hết rồi. Khi mà một bậc thánh khai thị cho ông còn chỗ nào để đựng hết, thì Ngài Mã Thắng trả lời như thế nào đây? Này các tỳ kheo, tức là thầy tôi dạy vậy nè. À, này các tỳ kheo, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Này các tỳ kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Tất cả hành là vô thường, tất cả pháp là vô ngã. Như vậy, này Satchaka, Thế Tôn huấn luyện các đệ tử như vậy là các bộ môn mà phần lớn Thế Tôn giảng dạy dành cho đệ tử. Chúng ta thấy rất ngắn gọn đúng không? Tóm lại là gì ạ? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường và vô ngã. Vậy thôi. Tức là năm cái yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô thường và vô ngã. Thầy tôi dạy vậy đó. À, chỗ này là xương tủy, là cốt lõi, là nền tảng luôn nè. Cái này là cái làm cho Phật giáo khác với các tôn giáo khác nè. Cái này là cái mà Đức Thế Tôn giác ngộ, cái này thành Phật nè. Cái này làm cho Đức Thế Tôn không còn luân hồi trong sông vòng sanh tử luân hồi nữa đó. À, rất là hay đúng không? Nhưng mà ông kia có hiểu không? À không, nghe câu trả lời này xong ông còn ngạo mạn thêm nữa. Ông nói sao đây? Này tôn giả Asaji, thật sự chúng tôi đã rất thất vọng khi nghe Sa môn Gotama thuyết giảng như vậy. Là sao? Khi nghe tưởng đâu, tưởng ông Phật nói cái gì hay, tưởng ra giáo lý của ông Phật vậy thì làm cho tôi thất vọng quá. Ông nói vậy đó. Thôi, tôi sẽ đến gặp tôn giả Gotama để trực tiếp chất vấn. Nghe không ạ? Tức là thôi, đệ tử nói vậy hả? Tưởng gì đặc biệt ha? Thôi dạy dẹp đi, để tôi đến tôi gọi chuyện với thầy của quý ông. Ghê không? À, ngạo mạn vô cùng. Là quý vị cũng vậy, nghe đồn cô Hiếu như này kia, đến thử coi bả sao đến. Trời ơi, quá là thất vọng luôn, chán òm, bả khùng quá trời. Mà bả cũng rất là mắc cười quá trời luôn. Kiểu như thất vọng tràn trề vậy. Ông này cũng vậy, ông nghe đồn Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, ông nghĩ Đức Phật phải là luận sư gì ghê ghê gớm gớm lắm. Tưởng gì sắc thọ tưởng hành thức là vô thường vô ngã. Ê, tôi không thấy vậy nha. Tức là quan điểm của ông không thấy sắc thọ tưởng hành thức là vô thường vô ngã. Ông Đức Thế Tôn sai rồi. Xong rồi ông còn nói thêm một câu nữa nào, rất có thể chúng tôi sẽ đoạn trừ tà kiến ấy cho Sa môn Gotama. Ghê không quý vị? Ông nói, Đức Phật nói như vậy là tà kiến luôn á. Tà kiến là gì đúng không? Là tà kiến là một quan điểm sai lầm, một cái thấy sai lệch. Ông nói tôi sẽ đoạn trừ cái thấy sai lệch đó giùm cho ông Phật. Thương không? À, và thế là ông cảm thấy tự tin rồi. Ê, ông đệ tử xuất chúng của ông Phật nói cỡ đó, vậy là tôi sẽ cải thắng ông Phật. Cho nên là ông sẽ hẹn ông Phật, ông báo cho tất cả mọi người trong dòng họ Lichavi biết là hôm nay sẽ có một cái cuộc luận tranh giữa ông và tôn giả của ông với Đức Phật. Thì ông sẽ nói, ông cũng đưa những cái ví dụ rất là ghê, ông là luận sư mà. Cho nên trong kinh nó đọc cái đoạn này mắc cười lắm quý vị. Hôm nay cô phải bê quyển kinh xuống để đọc cho quý vị nghe. Ông ví dụ như này nè, khi mà ông đến nói chuyện với Đức Phật ha, như một lực sĩ nắm tay nắm chặt lông một con cừu có lông dài có thể kéo tới giật lui vần quanh, cũng vậy ta có thể dùng lời nói kéo tới giật lui vần quanh Sa môn Gotama. Cũng như một người lực sĩ nấu rượu khi nhận chìm một thùng rượu lớn xuống hồ nước sâu, nắm một góc thùng có thể kéo tới giật lui vần quanh ta cũng vậy, ta có thể dùng lời nói kéo tới giật lui vần quanh Sa môn Gotama. Và ông đưa ra một loạt các ví dụ này, như người nghiện rượu sống phóng đãng quăng lắc cái gì vân vân, đủ thứ như một trò chơi phun nước. Ý ông ví dụ là ông sẽ đến gặp Đức Phật, ông sẽ xoay Đức Phật như dế vậy đó, ông vần quanh cho Sa môn Gotama, khủng khiếp không quý vị? Thì sao khi mà ông nói với cái hội chúng này là chỗ đó là Lichavi, quý vị chắc chưa từng nghe cái ý nghĩa của chữ Lichavi đó đúng không? Trong kinh hay nói đến cái bộ tộc Lichavi, mà quý vị biết cái Lichavi nó đi từ cái nguồn gốc của cái từ gì không? Kẻ mà những người bị xa lánh á. không ai thích chơi. Do là cái nguồn gốc của cái từ này như vậy, tức là ngày xưa có một bà hoàng hậu của nhà vua, nhưng mà bà lại sanh ra một cái cục máu chứ không phải sanh ra là một thái tử. Thông thường là phải sanh ra một cái hài nhi đúng không, người mình là sanh ra là sanh con, nhưng bà lại sanh ra một cái hòn máu. Thì bà rất là sợ, tại vì bà là mẫu nghi thiên hạ mà bà sanh ra một cái cục máu giống như quái thai như vậy thì sợ mọi người biết thì ảnh hưởng đến cái địa vị hoàng hậu của mình, cho nên bà đã lén lút bà gói cái cục máu đó, bà thả trôi xong, thả để cho dấu biệt tích luôn đó. Thì lúc đó có một vị đạo sĩ, ông này là ông biết là cái hòn máu này tuy nó chỉ là hòn máu nhưng mà nó là cốt nhục của nhà vua, cho nên ông vớt cái hòn máu đó về để mà ông chăm sóc dưỡng nuôi. Thì một thời gian sau thì nó nở ra được hai đứa bé, một đứa bé trai và một đứa bé gái luôn. Nhưng mà rất là đặc biệt, khi mà nở ra được hai đứa bé này thì ông này ông mới đem đi kìm sữa, ông đạo sĩ mà ông cũng tìm sữa về nuôi hai đứa nhỏ này. Nhưng mà đặc biệt là da của hai cái đứa nhỏ này nó trong suốt luôn quý vị, nó khác người bình thường, nó sinh ra nó đã khác người bình thường rồi, cho nên cái da của nó trong suốt. Và trong các bộ chú giải miêu tả là khi mà nó uống sữa, uống nước, uống cái gì vô người nó là thấy bên trong nó chảy gì luôn nè, cho tới khi nó lớn luôn. Thì mấy đứa nhỏ khác không có thích chơi với hai đứa bé này, tại thấy nó kỳ dị quá. Giờ mình thấy nếu mà có đứa trẻ nào mà nó không giống như đứa trẻ bình thường ha, nó có một cái khuyết tật gì đó thì thường là bạn bè cũng hay ghẹo, bạn bè cũng hay ghẹo không thích chơi. Thì hai đứa nhỏ này cũng không, bạn bè không chơi với nó. Thì mà tính trong kinh miêu tả là nó cũng tính tình nó cũng khó chơi với ai nữa, cuối cùng là không ai chơi với nó. Xong hai đứa lớn lên thì đã kết hôn với nhau và sanh ra được tới 16 cặp con ha, sanh ra được 16 cặp con và họ cũng sống riêng một cái khu vực vậy đó. Nhưng mà được đặc biệt là cái dòng họ này rất là cái bộ tộc này rất là thông minh, rất là chịu thương chịu khó, rất là siêng làm việc, nhưng mà có một cái tính cách nó cục bộ, nó không chơi với ai, cho nên cái chữ đó đi từ Lichavi là bị bỏ rơi á. Rồi sau này cái thành Vesali á là cái chữ nói trại của nở ra đó, tại vì người ta khai hoang á là lúc đầu là có hai người đúng không, xong tới 16 cặp vợ chồng rồi bắt đầu sanh sôi ra, đẻ nhiều ra, cho nên là mở rộng cái phố thị ra. Thì cái chữ Vesali là nói trại của cái thành phố được mở rộng. Thì cái thành phố này nổi tiếng là gì quý vị biết không, là cái tinh thần dân chủ, rất là dân chủ. Bộ tộc này rất là tiến bộ, bộ tộc tiến bộ đi đầu trong cái việc dân chủ, cho nên là chỗ này cũng là gọi là cái nôi của giáo phái Ni Kiền Tử đó, là cái giáo phái mà đến luận chiến với Đức Phật đương thời. Thì giáo phái này đặc biệt là lõa thể đó quý vị, tức là không có mặc quần áo luôn, cho tới bây giờ giáo phái này vẫn còn ở Ấn Độ nha. Cho mình có nghe nói tới không, có ai đi Ấn Độ chưa, có ai đi Ấn Độ sẽ thấy đạo Kỳ Na đó, hoặc là có phiên âm là đạo Kỳ Na đó, là Ni Kiền Tử. Thì cái giáo phái này là nó đi từ cái chữ Ni Kiền Tử, có ý nghĩa là gì biết không, là được giải thoát đó, không có bị ràng buộc cái gì hết á. Ý họ là không ràng buộc tới mức mà không ràng buộc vô quần áo này luôn nè. Và họ là cái gì đó ăn chay kiểu như là cực đoan luôn. Ý là nếu như mà mặc quần áo thì sẽ bị sâu bọ, rồi sau đó rồi là hại côn trùng đó. Thậm chí là họ đi khất thực mà họ không dùng bát luôn, họ dùng bằng tay khất thực luôn. Giáo phái này siêu khổ hạnh ha, và lõa thể luôn, mặc áo không khí luôn. Tới bây giờ bên Ấn Độ vẫn còn ha. Thì cái giáo phái này gọi là cái nôi đó, là cái nơi phát triển rất là rực rỡ của gọi là trung tâm của giáo phái Ni Kiền Tử. Thì ông Satchaka đã đến chất vấn Đức Phật vào ngay cái thành phố đó, ở cái bộ tộc rất là dân chủ và tiến bộ đó. Thế vì sao ông rất là có nhiều tự tin? Ông nghĩ là ông sẽ chứng minh cho ông Cồ Đàm thấy rằng, cho ông Đức Phật thấy sẽ bại trận trong cái cuộc luận chiến của ông với Đức Phật trước 500 người Lichavi rất là tiến bộ đương thời như vậy. Thì có những người họ ta cũng nghĩ là ông này ông đi nổi tiếng từ đầu ngõ khắp làng rồi, chưa có ai cãi thắng ông, chắc ông Phật thua quá. Nhưng mà cũng có người nói là chưa chắc cả, tại vì Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác. Thì mọi người với cái lòng hiếu kỳ đó đã cùng đi đến Tinh Xá để mà chứng kiến trực tiếp cái cuộc chất vấn của Satchaka đối với Đức Thế Tôn. Chúng ta có thắc mắc không? Chúng ta có muốn biết là ông đến để ông hỏi Đức Phật như thế nào không? Ông quá là ngạo mạn, tự tin đúng không? Thật ra đối với mình là Đức Phật, là đệ tử Phật, thì mình tin là Đức Phật là bậc thầy đúng không? Bậc trí tuệ chánh đẳng chánh giác. Đức Phật rất là biện tài vô ngại, không có ai mà có thể mà luận chiến thắng Đức Phật hết. Nhưng mà đối với những người chưa có niềm tin với Đức Phật, đối với những ngoại đạo, hoặc có những người có suy nghĩ ngược với Đức Phật, thì chưa chắc là người ta đã tin Đức Phật đúng không? Cho nên người ta rất là hiếu kỳ quý vị, người ta hiếu kỳ với cái cuộc nói chuyện này. Thì cuối cùng là Nikantha Buddha Satchaka với lại 500 người Lichavi đã vây quanh cùng đến Đại Lâm, tức là cái khu vườn rừng lớn nơi mà Đức Thế Tôn đang cư ngụ. Thì ông hỏi tiếp, ông hỏi Đức Phật như thế nào đây? Satchaka sau khi ngồi xuống một bên đã nói với Đức Thế Tôn như này: tôi muốn hỏi tôn giả Gotama một vấn đề, nếu tôn giả Gotama cho phép tôi được hỏi. Đức Phật nói sao? Này, ông hãy hỏi như ông muốn đi. Này tôn giả Gotama, huấn luyện đệ tử như thế nào? Những bộ môn nào mà phần lớn sa môn Gotama giảng dạy dành cho đệ tử? Tại sao ông hỏi lại câu này? Ông có tự tin? Tại vì ông hỏi ngài Mã Thắng trước rồi đúng không? Tức là ông biết câu trả lời rồi. Ông này ông đến chất vấn Đức Phật nhưng mà ông có chuẩn bị không? Có chuẩn bị nhiều nha, chứ không phải đi với cái tâm mà trong sáng để cầu đạo gì hết trơn hết á. Ông đã hỏi câu này với lại đệ tử xuất sắc của Đức Phật và ông đã chuẩn bị sẵn cái luận biện để mà ông cãi thại đúng không? Cho nên đến gặp Đức Phật ông hỏi đúng y cái câu này và ông có niềm tin chắc chắn rằng với cái câu trả lời như vậy tôi sẽ cãi thắng được ông. Cho nên ông hỏi lại y chang cái câu này à, và Đức Thế Tôn như nào sao? Đức Thế Tôn sao? Đức Thế Tôn nói y chang vậy, tất cả các hành là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã. Ngài cũng nói y chang, ngài Mã Thắng nói thôi à. Vậy thì ông Sắc Cha Ca ông đưa ra một ví dụ như nào đây? Này Gotama, hãy nghe cái ví dụ của tôi đây. Giống như tất cả cỏ cây, cây lớn, cây nhỏ, tất cả các hột giống, nếu muốn được trưởng thành, hưng thịnh thì tất cả phải nương tựa vào đất. Ông đưa ra luận chiến, luận cứ rất là rõ ràng đúng không? Nghe có vẻ rất hợp lý đúng không quý vị? Giờ mình muốn trồng một cái hột giống, mình muốn trồng một cái cây ngắn ngày hay cây dài ngày, cây hoa, cây bông hay là cây ăn trái, mình phải nương tựa vào đất đúng không? Mình phải trồng nó xuống đất. Vậy thì các cỏ cây này đã lớn lên, được trưởng thành, được hưng thịnh là dựa vào đất. Như vậy, Gotama, như các cộng nghiệp nặng nhọc này được tạo tác, chúng đều y cứ vào vào cái gì? Vào cái sắc này. Nghĩa là nương nhờ vào cái sắc thân này mà chúng ta có tất cả các tác nghiệp. Mình nghe có hợp lý không ạ? Nghe có vẻ có lý ha, cô nghe khó hiểu nhưng mà cũng lờ mờ hiểu. Tức là sao? Ý ông nói giống như cây cỏ muốn sinh sôi thì phải nương tựa vào đất. Vậy chúng ta tạo tác nghiệp lành, nghiệp dữ, làm cái này làm cái kia, chúng ta phải y cứ vào gì đây? Vào cái sắc thân này. Nghĩa là phải dựa vào cái sắc này, phải có cái sắc này, tức là có cái thân này nè. Cái này cô nói nhiều rồi đúng không? Cái sắc này là do tứ đại hợp thành. Giống như quý vị hôm nay đến chùa là 108 đại với cô là cũng phải nhờ có cái thân này đứng lên ngồi xuống mới cuốc được 108 cái đúng không? Rồi hồi nãy ăn cơm cũng nhờ có cái thân này ăn đúng không? Ăn xong đi công quả rửa chén giùm có phải nhờ cái bàn tay này mới rửa chén được không? À vậy có hợp lý chứ đúng không? Vậy là phải nương tựa vào cái thân này mà, đâu phải nói là vô ngã vô thường được. Sao Đức Thế Tôn nói không có? Không có gì sao được? Không có gì sao nãy ai lại Phật? Không có gì sao nãy ai công quả? Không có gì sao ai ngồi đây nghe pháp thoại với cô đây? Đúng không? Không có gì sao ai xây nên cái chùa này đây? À, ổng nói có vẻ rất là hợp lý đúng không? Tức là nhờ tương tự như vậy, ổng cũng lý luận là nhờ cái tự ngã là thức, mà nhờ nương tựa cái thức thì mới làm được thiện sự hay ác sự đúng không? Cái thần thức này, cái suy nghĩ này, cái chi phối này mình mới cho mình quyết định là dù là trời mùa đông lạnh nè, dù hôm nay trời rất là rét nè, nhưng mà cái ý thức của mình cho mình biết là cho dù trời lạnh vẫn phải đến chùa nè, thì cái đó cái ý thức nó làm cho mình sao ạ? Dẫn tới cái hành động lành là mình quyết tâm đến chùa. Chứ cũng nếu như mà cái ý thức mình lùi xùi đi, hồi ơi trời thì lạnh lẽo như vậy, chùa cũng lạnh như vậy, đến chùa phải thức dậy từ xa, phải đón xe buýt đồ các kiểu, mệt quá thôi ở nhà. Đó, có phải là việc làm lành hay việc làm dữ đều do cái đầu mình mà ra không, cái thức ra không? Vậy đó, ổng nói là phải nương tựa vô cái sắc, nương tựa vô cái thức. Chứ sao mà không nương tựa được? À, và ông tin là cái luận cái cách nói này của ông, cái cách lập luận này, Đức Thế Tôn sẽ không cãi được. Không cãi được. À, vậy thì Đức Thế Tôn trả lời như thế nào đây? Này, Sachaka, có phải ông nói là sắc là tự ngã của ta? Tức là nãy ông nói phải nương tựa vào. Vậy thì sắc chất này, vậy cái thân này là tự ngã của mình đúng không? Thọ là tự ngã của mình đúng không? Tưởng là tự ngã của mình đúng không? À, thức là tự ngã, hành là tự ngã luôn. Có phải ông muốn nói vậy không? Đức Phật khẳng định thêm một lần nữa. Ổng rất là tự tin, đúng rồi, tôi nói vậy đó, sắc là tự ngã, thọ là tự ngã, tưởng là tự ngã, hành là tự ngã và thức là tự ngã. Tức là năm yếu tố này đều là tự ngã. Tự ngã tức là có cái của tôi nè, tôi nè, tôi ngồi một cục ở đây đang nói chuyện với quý vị nè, có tôi nè, rồi có cái đầu tôi cũng phải suy nghĩ tôi mới nói ra nè, đúng không? Vậy có chứ. À, rồi tôi ngồi đây tôi có cảm thọ chứ, ngồi đây cái ghế này nó êm nè, đúng không? Đó, cái cảm giác thoải mái đúng không? Xong đằng trước mình có bình bông đẹp nữa chứ, là cảm giác gì đây? Vừa lòng thích chí nè. Nhưng mà rồi con ruồi nó bay qua, sư cô đâu có thích con ruồi đâu, bắt đầu cô quạo lên ha, con ruồi vô duyên nè. Đó là cái thọ này là có không? Có mình nè, có thọ nè. Rồi ví dụ ngồi dưới mà nói chuyện ha, đây giờ đang ngồi im mắt sáng long lanh nhìn sư cô rất là vui, tự nhiên ngồi chứ xào sụp nghe câu bực ha. Vậy là cái cảm thọ của cô, cảm giác buồn hay vui có không? Có nương cái thân này mà ra không? Đó, thì Đức Phật hỏi ý ông muốn nói là dựa vô cái đó là có thật hết đúng không? Có tự ngã hết đúng không? Nó đúng rồi. Cái ông muốn khẳng định thêm một lần nữa, chẳng những tôi nói như vậy mà cả đại chúng ở đây đều suy nghĩ giống tôi. Ghê không quý vị? Ý là ông đừng có nghĩ là có một mình tôi nói được cái điều đó. Cái điều đó là chân lý sự thật. Những người thông thái Lichavi ở đây ai cũng đều nghĩ như vậy. Đức Thế Tôn không có bị làm sợ hãi với những cái lập luận như vậy. Ví dụ quý vị kéo 500 người vô đây nói cô Hiếu giảng bài vậy không đúng rồi. Con bẻ lại lập luận của cô nè, cô nói câu này sai rồi nè, không phải một mình con, 500 người này ở đây đều thấy cô Hiếu sai nè. Cô sợ ha, chết rồi. Đức Phật có sợ, Đức Phật không có sợ gì hết. Ông kêu 500 người này nghĩ giống ông, em kêu 5.000 người nghĩ giống ông, mà ông nghĩ sai thì kệ ông sai chứ. Đức Phật nói chứ, này cái đại hội chúng này đâu có liên quan gì đến tôi đâu, ông hãy trả lời câu hỏi của tôi nè. Đức Phật dễ thương không? Đừng có lôi kéo hội chúng vô. Tức là cái đại chúng này không có liên quan gì đến cái cuộc chất vấn giữa hai mình hết á. Và bây giờ ông chỉ tập trung trả lời câu hỏi của Thế Tôn nè. Thế Tôn hỏi ông như thế nào? Ta sẽ trở lại vấn đề mà mình đang nói chuyện nè. Tức là đừng có lấy cả vú lấp miệng em. Đừng có lấy đám đông mà đem hù dọa người. Nhiều khi quý vị thấy sư cô ở đây một mình, quý vị có thể ăn hiếp cô. Nhưng mà những người thấy Đức Thế Tôn một mình đi ăn hiếp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đâu có sợ đó. Đức Thế Tôn là người cái gì ạ? Rất ngài rất là đặc biệt ha, ngài không có sợ một cái gì hết. Đức Thế Tôn là bậc vô úy. Hôm bữa cô có giảng cái bài niệm ân Đức Phật ha, hôm rằm tháng 4 đó. Quý vị nào mà chưa nghe được bài này phải lên kênh YouTube nghe lại nha. À, niệm ân Đức Phật là tại sao khi mà mình sợ hãi, mình bất an, mình bệnh đau, mình có cái điều bất như ý, mình niệm Phật vậy? Tại sao quý thầy quý cô khuyên cái gì niệm Phật vậy? Không phải nên tính. Tại vì cái hồng danh Đức Phật nó có cái oai lực ở trong đó. Và cái oai lực đầu tiên là chúng ta không sợ hãi. Khi mình niệm Phật là mình không có sợ hãi. Ví dụ mình lái xe đi đường xa nè, mình sợ nè. À, mình đi làm cái công chuyện gì ở trong công ty, mình sợ người ta nói xấu mình nè, mình sợ làm sai làm sót nè. Con mình đi học mình sợ nó gặp người xấu nè. Đó, những cái sợ hãi đó đó. Quý vị niệm ơn Đức Phật nhiều vào, quý vị niệm Phật nhiều vào, cái oai lực đó nó gia hộ cho mình, gọi là hồng danh đó. Bởi sao mỗi rằm á, sư cô cho quý vị lại hồng danh sám hối này vậy đó. Mỗi một cái hồng danh là tên gọi của một vị Phật, nó là cái kết tụ của biết bao nhiêu công đức của quý ngài, của Đức Phật gộp lại. Cho nên khi mình niệm Phật một câu, mình lạy Phật một lạy, cái đó mình có phước chứ không phải là mê tín ha. Ở đây cái bài này, cho nên bài kinh này dài rồi, cô không có nói lại cái nội dung trước được. Bữa nào mà bạn nào mà chưa nghe thì quý vị nghe lại cái bài mà niệm ơn Đức Phật sư cô giảng hôm rằm tháng 4 ở chùa mình nha, để quý vị hiểu là tại sao mình phải niệm Phật như vậy. Cho nên Đức Phật không có sợ hãi. Ông này ông đến ông hù vậy chứ Đức Phật đâu có sợ đâu. Đức Phật nói ta sẽ trở lại vấn đề mà mình đang chất vấn nè. Đức Phật trả hỏi như thế nào? Ông có thể trả lời cho tôi một câu này không? Ví dụ có một vị vua, tức là một vị vua là vị có cái quyền năng mà cai quản cả đất nước đúng không? Vị này như là vua Basenadi, là vua Ba Tư Nặc nước Kosala nè, hoặc là vua Achasattu là vua Asa Thế nè, lúc này vua Asa Thế đã lên ngôi thay cho vua Tần Bà Sala rồi đúng không? Nước Ma Kiệt Đà vân vân. Vị vua này có quyền hành trong quốc gia của mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tẩn xuất những ai đáng bị tẩn xuất, có thể không? Đúng không? Bây giờ mình hỏi đi, ví dụ là không phải là nói đức vua mình nghe có vẻ là xa xôi. Bây giờ mình hỏi thẳng đi, bây giờ cảnh sát nè, hoặc là tổng thống, hoặc là cục quản lý xuất nhập cảnh của Hàn Quốc nè, có quyền tẩn xuất những người cư trú bất hợp pháp ở đây không? Có, đúng không quý vị? Ví dụ mình làm sai, mình phạm pháp, có quyền phạt mình không? Có quyền bắt mình phải trả tiền phạt, bắt mình phải đóng thuế không? Đơn giản như là mình chạy xe quá tốc độ, mình có phải đóng tiền phạt không? À, mình đậu xe sai quy định, người ta có quyền kéo xe mình đi, đúng không? Mình xây nhà trái phép, người ta có quyền dỡ nhà mình đi, đúng không? Và thậm chí mình vi phạm pháp luật mà lớn quá, người ta có quyền trục xuất mình về nước, đúng không? Có quyền không quý vị? Thậm chí ở quốc gia này là không có cái luật tử hình, nhưng ở Việt Nam có luật tử hình thì như nào? Ví dụ mình buôn bán ma túy mà vượt quá cái số lượng cho phép, hoặc là mình giết người quá tàn ác, có bị khép tội tử hình không? Vậy thì mình có thể thấy là một vị đứng đầu của một quốc gia với cái hệ thống pháp luật và pháp trị như vậy có quyền giết ai đó, có quyền tẩn xuất ai đó, có quyền tước đoạt tài sản của ai đó, có không? Dạ có, đâu dám trả lời không có. Tại vì mình là công dân sống trong đất nước này, mình phải chịu sự chi phối của luật pháp nước này, công nhận không ạ? Đối với những quốc gia mà có luật tử hình, mình có thể bị tử hình nếu như mà mình vi phạm vào cái luật đó, phải không nè? Vậy thì Đức Phật hỏi một câu rất là rõ ràng. Ông nói cho ta biết đi, vị vua cai quản nước Kosala hoặc vị vua cai quản nước Ma Kiệt Đà này, vị vua đó có quyền tẩn xuất, tước đoạt hay là giết những ai đáng bị giết không? Thì sao ạ? Satchaka phải trả lời sao? Dạ vâng. Không chỉ là vua, ổng đang lên cái hứng cao trào mà, đang thấy mình thông thái mà, cho nên ổng còn bổ sung thêm nữa, không chỉ là vua đâu nha. Như là những cái bộ tộc như là Vaiji, bộ tộc Mala thì sẽ có trưởng tộc đúng không? Giống như mình ở đây là cục trưởng cục cảnh sát thôi cũng vậy, hoặc là cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh thôi chứ chưa chừng cần ông tổng thống ra nữa đúng không? Có quyền không? Có quyền. À, có quyền luôn. Ổng nói thậm chí là một trưởng bộ tộc thôi đúng đã có cái quyền đó, chứ đừng có nói là tới một vị vua. À, và ông trả lời như vậy. Vậy thì Đức Thế Tôn thấy đúng rồi. Ông hỏi lại đó, như nào? Hồi nãy ông mới nói là sắc là tự ngã mà, giờ ông có quyền hành gì với cái sắc này không? Nếu ông nói sắc là tự ngã, nghĩa là cái thân này là của ông, vậy thì Đức Vua đâu có quyền giết ông mới phải. Của ông mà, của mình thì mình phải có quyền làm chủ đúng không? Quý vị nói là cái điện thoại này là của quý vị, vậy thì quý vị phải có quyền là sử dụng nó, cho tặng nó, ví dụ hết thích rồi cho người thân, bây giờ chán quá đi chọi nó luôn đúng không, đập nó luôn đúng không, thì quý vị có quyền tài quyền sở hữu đúng không, cái đó mới là gọi là của mình chứ. Còn bây giờ cái thân này mới nói là của mình đây, bây giờ mình có được quyền quyết định không? Nhà vua muốn giết là giết, nhà vua muốn chém là chém, muốn trục xuất là trục xuất. Thậm chí bây giờ chưa gần đến nhà vua, cô nói thôi trời trở gió một cái, có muốn bệnh không? Đâu có ai muốn bệnh. Mà cũng bệnh đó, sư cô tuần trước cũng bệnh lê bệnh lết, bệnh phải đi truyền nước luôn. Bây giờ nếu như nói cái thân này là của cô đâu có muốn cô bệnh. Ê khỏe hoài nha, khỏe tôi làm Phật sự nha, tôi đang bận quá chừng mà bệnh sao được. Hoặc là cô nói cái thân này là của cô đi ha, ê đừng có già nha, bây giờ là đủ già lắm rồi, đủ già rồi đừng già nữa đi, được không? Đâu có, 10 năm nữa nó văng nheo hơn chứ. Bây giờ cái thân này của cô nói thôi bây giờ trưa nay làm biếng nấu cơm lắm, đừng nói bụng được không? Dạ đâu được đúng không, học thật chí chút nữa hôm nay ngày này là rất là bận nè, chiều nay cô phải gói chả giò tùm lum tới la hết, cô phải soạn bài nữa, quá dừng chuyện luôn. Cái cô nói thôi mình đừng có buồn ngủ được không, buồn nào được cũng sẽ qua, mà có buồn ngủ đâu có tha ngày nào đâu, tới giờ cũng buồn ngủ thôi. Ủa vậy mình có chủ quyền với cái thân mình không? Không, nếu mình nói mình là chủ cái thân này vậy thì mình muốn nó khỏe hoài, muốn nó trẻ hoài, muốn nó là của mình hoài, đâu có được đúng không quý vị? Tới chỗ này thấy có lỗ hổng chưa? Mới có cái sắc thôi đó, đừng có nói thọ tưởng hành thức, nói tới cái thọ còn ghê nữa. Nếu mình nói cảm giác này là mình làm chủ đi ha, mình làm chủ đi ha, vậy thử cái bạn kế bên mình tát một cái thiệt mạnh chị coi, lúc đó chị cảm giác như nào liền, thấy chưa? Còn bình an được không? Còn cười được không? Cô đừng ghẹo con. Đừng làm cho con thú rừng mình đã trỗi dậy đúng không? Tự nhiên đang ngồi nói chuyện vậy nè, đến chùa chào nhau dễ thương, mời nước mời nôi, thì em cũng trở thành là Bồ Tát vậy. Thử tát mình một cái hoặc là nói xấu mình một cái thôi, tự nhiên mình thành La Sát liền luôn, biến hình liền luôn, biến hình liền đúng không? Vậy thì cái cảm thọ đó là mình làm chủ hay là người ta làm chủ? Đúng không? Mình đâu có chủ quyền đâu. Giống như hôm qua nè, ở đây trong nhà cô cũng không nói xấu gì luôn. Hôm qua là thầy ghẹo cô gì đó, cô bị quạo. Bị quạo cô tức quá, cái cô quạo lên một cái cô nổi khùng lên. Cái xong cô Hành Trí đây, cô sư huynh cô cổ nói đó, em á dễ bị tác động, sao em đổ thừa thầy làm em bực kìa. Tức là sao? Cái người trí người ta sẽ nhìn thấy rõ ràng vậy, cái cảm giác bực đó là cô bị tác động hay là cô làm chủ? Cô nếu cô làm chủ cô mắc gì bực, đúng không? Nếu cô làm chủ được cảm xúc của cô đã không cần phải bực. Mà nói gì kệ cha mình chứ, chửi mình kệ mình chứ, nói xấu mình kệ mình chứ. Như vậy cô mới có chủ quyền chứ đúng không? Hôm nay này đâu có. Làm đúng theo ý mình nè, xuân xe mình nè, khoe mình nè, vui nè, trời ơi, đến chùa làm cái gì cũng ưng bụng mình nè. Cái mình cười, bữa sau gặp người không dễ thương tí nào, về chùa làm đâu hư đó, làm đâu nhiều chuyện đó, làm gì tanh bành đó, bắt đầu mình quạo. Vậy thì cái cảm thọ này của cô có làm chủ được chưa? Chưa nha, cô nói đơn giản vậy thôi. Giờ quý vị nghe bà đó, bà nói xấu nhỏ đó, vậy, ABCD, nhỏ Việt Nam nó vậy, thôi kệ nó đi, cả nước Việt Nam chắc nó trừ mình ra. Nó nói đứa nào Việt Nam chứ phải nói mình đâu. Nhưng mà nó chỉ đích danh, ê con Nguyễn Thị A đó, là bắt đầu quạo nha. Tôi làm gì bà, tự nhiên cãi lại liền, phải không? Ví dụ mình nói xấu con nhỏ sát bên sát xưởng mình luôn, thì kệ nó chứ. Thậm chí nó nói xấu chị gái ruột mình luôn, thôi kệ bà đi, chắc bà làm cái gì nhỏ đó ghét á, nhưng mà đụng tới mình thử cái coi. Ô, chỉ đích danh họ hàng tên của mình ra nó chửi coi, chưa chắc mình để yên, phải không? Cho Đức Phật chỉ cần đưa một cái ví dụ ngắn gọn thôi. Giờ ông nói cái sắc này là của ông đó, ông làm chủ phải không? Bây giờ ông vua muốn tước đoạt ông, muốn tẩn xuất ông, muốn trục xuất ông ra khỏi nước, cũng lấy mạng ông luôn được luôn mà. Bây giờ ông đang ngồi nói chuyện nhân với tôi, nhưng mà ông vua ông đến ông chặt đầu ông cái, ông đâu có chủ quyền gì đâu mà làm lại. Vậy thì làm sao? Cái ông này ông im cái gì? Ông này khôn ghê lắm. Ông biết là trả lời chỗ này là rớt xuống hố. Nãy mới mạnh miệng quá nè. Nãy mới mạnh miệng nói vậy, giờ Đức Thế Tôn hỏi vậy mà nếu trả lời là không một cái thì sao? Không một cái là sao? Là mình mâu thuẫn với câu nãy. Cái thôi 36 kế đào tẩu là thượng sách. Này ông im là thượng sách quý vị, im thèm trả lời. Như kiểu là im, nhiều người cô cũng ghét cái im này lắm nha. Hỏi có ý kiến gì không? Im, im để tỏ vẻ nguy hiểm á. Tỏ vẻ nguy hiểm, thật ra không biết gì để nói, hoặc là không còn gì để nói không được, bà đặt im vậy đó. Chứ thật ra mấy chỗ này phải nói nè. Xong Đức Thế Tôn hỏi lại một lần nữa, ông nói sắc là tự ngã của ông, vậy ông có quyền hành gì với cái sắc này không? Ông có muốn cái sắc được như thế này, được như thế nào không? Ông lại im tiếp quý vị. Lì ghê không? Vẫn tiếp tục giữ im lặng nha. Đức Thế Tôn mới nói vậy nè, này ông phải trả lời, giờ ông phải lúc im nữa. Tức là đừng có tỏ vẻ, hồi nãy ngạo mạn đến làm rần rần quá mà, rồi giờ trước 500 người đó mà giờ trả lời không, cái mà quê sao, mắc quê sao, thôi mình giả bộ mình im vậy đó, giả bộ nguy hiểm vậy, ta tưởng mình đang suy nghĩ cái gì đó nó cao siêu. Ông muốn giữ thể diện cuối cùng đó, Đức Phật nói không, chỗ này ông phải thời để im lặng nữa. Ta là bậc chánh đẳng chánh giác, ta hỏi một câu hỏi hợp lý, đến lần thứ 3 mà ông không trả lời thì dạ xoa sẽ đánh cái đầu ông vỡ ra 7 mảnh. Và ngay lúc đó thật sự có một vị dạ xoa, vị dạ xoa này tên là Kim Cang Thủ, tại sao tay ổng là có cái chùy Kim Cang. Và ổng cầm hẳn một cái chùy sắt to khủng hoảng, với cái ý nghĩ là nếu Đức Thế Tôn hỏi tới lần thứ 3 ông này không trả lời, tôi sẽ đánh cái chùy này lên đầu ông này bể làm 7 lần. Bể làm 7 mảnh và ông đã giơ cái chùy sẵn trước đó. Và cả một cái hội chúng đó chỉ có Đức Phật và Satchaka nhìn thấy được cái ngài dạ xoa Kim Cang Thủ đó thôi. Và Satchaka lúc đó thì rùng mình luôn, rất là sợ, sợ vô cùng. Chỉ cần im một tiếng nữa thôi thì sao? Đầu bể làm 7 mảnh. Cho nên ông quá sợ, ông suy nghĩ như nào? Giờ chỉ có Đức Thế Tôn, nương tựa Đức Thế Tôn thôi. Tuy cái ông dạ xoa này ông giữ vậy, nhưng mà ông đệ tử không Phật cái mình, nương tựa Phật cái ông này không đánh mình nữa. Cho nên là sao? Lúc này là ông phải trả lời, ông phải trả lời, là không có im được quý vị. Mà có gan đi đến mà luận chiến với người ta thì phải có gan mà trả lời chứ, đúng không? Đâu có lý do gì mà làm ầm ầm rồi xong rồi đặt là như là quan trọng lắm rồi ra đi đâu. Xong Đức Phật nói là ông phải trả lời, lần này là lần thứ 3, câu hỏi của ta là câu hỏi hợp lý, ông phải trả lời. Thế là ông nói Đức Thế Tôn hỏi lại lần nữa đi. Thế Tôn nói đó, thì tôi nói đó là ông nói sắc là tự ngã không có quyền hành không? Nó dạ không. Cái Đức Thế Tôn hỏi tiếp, phải suy nghĩ cho kỹ nha. Câu này nãy ông mâu thuẫn với câu nói trước đó, bây giờ tôi hỏi lại lần nữa. Tưởng có tự là tự ngã không? Nó dạ không. Cái nói suy nghĩ kỹ nữa nha, câu này nãy cũng mâu thuẫn với câu nãy ông nói đó. Ông hỏi Đức Thế Tôn hỏi đủ sắc thọ tưởng hành thức có phải là tự ngã không, và Satchaka đều 5 lần lần lượt trả lời đó là không. Đức Thế Tôn nói rằng lời ông nói ban đầu với bây giờ nó ngược nhau, nó mâu thuẫn. Vậy thì sao, cuối cùng ông muốn cái này là tự ngã hay không? Nó dạ không có tự ngã. Vậy nó có vô thường không? Dạ vô thường. Cái ông hỏi là để cái gì vô thường thì cái khổ hay vui? Quý vị thấy cái gì vô thường, nó khổ hay vui? Sao mà vui được, đúng không? Vô thường nè, vô thường. Cho nên hôm nay mình tóc xanh nè, hôm nay mặt da mặt mình căng nè, mình trắng trẻo nè, nhưng mà vô thường cho nên hôm sau mái tóc này nó rụng bớt nè, nó trắng đi nè, xong mình phải đi nhuộm lại nè, da mặt mình nó nhăn mình phải đi nâng cơ nè, đúng không? Vô thường cho nên hôm nay mình còn sức khỏe, mình có thể đi leo mấy quả núi, mình có thể đến chùa công quả từ sáng tới chiều không biết mệt. Nhưng mà vô thường cho nên mai đây mốt nọ lỡ mình bệnh một cái mình đau mình nằm một chỗ nè, đúng không? Mình đâu có làm gì đâu. Thậm chí vô thường cho nên hôm nay người ta thương mình nè, nhưng mà vô thường cho nên ngày mai người ta có thể không thương mình nữa mà, đúng không? Hồi xưa người ta đi cua mình, người ta nói biết bao nhiêu lời, ông bướm như mình không có em, bầu trời không có nắng vậy đó. Nhưng mà tới hồi cua được mình rồi sao, có em rồi, bão tố nó triền miên luôn, tự nhiên cái đó cũng vậy thôi hả? Cho nên mà mình đâu có cách nào mà giữ được trái tim một con người đâu, vì vô thường cho nên vậy đó. Hôm nay còn chị em với sau, ngày mai tự nhiên cái có một cái hiểu lầm gì đó, hoặc có một cái gì đó đụng chạm tới lợi ích cá nhân các kiểu, và bắt đầu là trở mặt nhau liền. Chính vì vô thường đó, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường, đúng không? Vì vô thường cho nên hôm bữa mới mùa thu đẹp đó, mới đi chụp hình cỏ bông lau bông én gì đó, mới được có 2 tuần giờ nó lạnh quéo càng hết trơn, lá không kịp dạng rụng quéo hết trơn luôn, thấy chưa, vô thường đó. Thì cái vô thường này nó khổ hay nó vui? Dạ chắc không có vui mấy. Tại vì sao? Vì có vô thường cho nên là cái điện thoại hôm bữa mình mới mua là đời mới nhất nè, giờ tự nhiên ra đời mới hơn cái điện thoại mình thành điện thoại cũ, đúng không? Vì vô thường cho nên hôm bữa đồ mình mới sắm nó đẹp quá chừng, giờ nó bị mòn, nó rách, đúng không? Vì vô thường cho nên con chuột của cô bữa chạy ngon lành lắm, nên nó liệt rồi nè, là nó rớt riết mà chuột bị mèo cắn hoài. Cho nó là vô thường đó quý vị. Vì vô thường cho nên hôm nay cô có cái ly này cô uống nước chứ chưa chắc ngày mai còn xuống bếp nó rửa chén nó bể luôn thì sao, thấy không? Cái cửa chùa vậy mà nó còn tung một phát bể luôn nguyên cái kiến nát bét, sáng ai đi hốt cửa kiến cho cô, thấy chưa? Đó vô thường đó, cho nên cô làm cái chùa mới được có 1 tháng mà cái cửa cô bét tét tét bét rồi đó, thấm. Có vô thường đó quý vị. Vậy khổ hay vui thì ông nói đó, dạ vô thường là khổ, Đức Thế Tôn. Vậy thì sao, có hợp lý không khi mà nói là cái thân này là của tôi, cái này là của tôi, cái tự ngã của tôi, có hợp lý khi mà ông lý sự gì không? Ông nói dạ không, Gotama không có hợp lý. Vậy thì sao? Đức Phật tuần tự nói cảm thọ cũng vậy, mà cảm thọ cô nói rồi, cái tưởng của mình cũng vậy, đúng không? Tưởng ghê lắm kìa, tưởng tượng, trời, ngoài kia có cái người ta đốt miếng rau trơm, trời, cháy rừng kìa, tưởng tượng mà. Tưởng tượng xong rồi cái bạn trai mình hay chồng mình bữa đó đang bận đi làm, không có kịp check điện thoại, trời, chắc có con khác rồi hay gì, sáng giờ gọi tin không trả lời nè, đó cái tưởng của mình đó, tưởng vậy đó. Xong gọi điện đến, tự nhiên bữa đó sư cô đang bận, hoặc là nhà có khách quá trời, quý vị đâu có ở đây đâu mà biết, ví dụ nhà đang có khách cô phải trả lời vội vội để mà nói chuyện với khách ở đây, trời, sao bữa nay cô thái độ với mình vậy ta, bà chắc hết thương mình rồi á, chắc bà sư cô bữa nay không thương mình đâu. Ngồi suy nghĩ rồi tưởng tượng đùm lum hết trơn vậy đó. Đến chùa tưởng đủ thứ, đi làm gì cũng tưởng tượng. thì cái tưởng đó của mình nó cũng thật ra là không có tự ngã và nó rất là vô thường ha. Mình cái tưởng này rất là mệt. Tương tự như vậy, thức cũng vậy. Thức là cái suy nghĩ, cái ý thức của mình, là cái nhận thức của mình có vô thường không? Còn vô thường hơn nữa chứ. Bữa nay mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, mình biết là bố thí làm phước cúng dường là có nhân quả tốt, cho nên mình tới chùa mình cúng gạo, cúng bông, cúng trái, rồi làm phước giỏi lắm. Tự nhiên hôm sau đi chùa nhiệt tình lại Phật vậy, tự nhiên về cái xong mà hai chồng bỏ mình đi, hoặc là bị ai đó lừa, thôi Phật không linh, trời ơi mình ăn chay niệm Phật, mình làm phước quá trời mà không có độ mình với trơn, là để mình bị lừa nè, nghĩ đi chùa. Lúc đó là thái tâm bồ đề rồi, cái thức mình nhận thức thay đổi rồi, mình đâu có biết được đó là cái quả xấu từ kiếp trước mình đã giao, bây giờ nó đủ thời thì nó trổ ra cái quả xấu, đúng không? Còn cái việc cái nhân lành mà mình đến chùa làm phước bố thí cúng dường đủ thời nó sẽ trổ ra cái nhân lành, mình không nghĩ vậy, mình chỉ nghĩ cái phần đoạn chút xíu vậy nè. Trời bữa giờ em ăn chay làm phước, nguyên cái tháng 10 này em ăn chay mà sao kỳ ghê vậy nha. Trời ơi gặp tai nạn giao thông được các kiểu. Ủa sao mình không nghĩ tới từ nhỏ đến lớn, thậm chí là kiếp trước của mình đã có biết ăn chay làm thiện không? Nguyên một cái phần đoạn sanh tử mình làm ác quá trời ác, mình không có nhớ, mình chỉ nhớ cái đoạn mình mới ăn chay tháng 10 này thôi, mà cái chuyện gì bất nghĩa xảy ra là mình nói ông Phật không linh không độ mình rồi đó. Cái nhận thức của mình nó rất là sai lầm quý vị. Nhiều người đến đây cũng vậy, khóc lóc kể lể, trời ơi con ăn hiền ở lành, con đối xử với người ta vậy mà người ta đối xử vậy vậy vậy vậy, kể quá chị kể luôn. Nhưng mà cái đoạn mình ăn hiền ở lành, mình đối xử tử tế là nó mới đây thôi à, nó mới nhận biết được chùa gần mấy tháng trở lại đây thôi. Nhưng mà còn trước đó là mình cũng nói xấu, mình thị phi tùm lum mà, đúng không? Hồi nhỏ mình đâu biết gì đâu, mình cũng nói xấu, mình cũng thị phi người ta. À mình không có nhớ, mình không có nhớ cái nghiệp xấu mình đã tạo, mà khi mà cái quả xấu tới thì mình không có chấp nhận. Thông thường là vậy. Cho nên cô muốn quý Phật tử đi chùa là phải hết sức chánh tín. Ở đây quý vị từ nãy giờ thấy sư cô có làm cái công tác cầu an cầu siêu cho quý vị đúng không? Nhiều người mà mang thai ngoài ý muốn, đâu có muốn đâu, nhưng mà sức khỏe không cho phép, vì lớn tuổi hoặc là vì một cái bệnh lý nào đó bác sĩ bắt buộc phải bỏ thai. Những trường hợp đó rất là đau đớn, rất là day dứt. Làm mẹ, làm người phụ nữ, những cái trường hợp đó đến cầu siêu thai nhi cô rất là thương, nước mắt rơm rớm luôn. Thì những cái trường hợp đó mình có không? Dạ có, phải cầu siêu thai nhi chứ, để cho cái hương linh thai nhi, để cho cái người chết được an lòng mà người ở lại được thông dong nhẹ nhàng nè. À, chứ không phải nói là trong chùa nói vậy sao mà trong chùa còn cầu an cầu siêu. Dạ vẫn phải cầu an cầu siêu. Quý vị có thân nhân ở trong bệnh viện, quý vị thấy người ta mổ xong mà chưa có tỉnh lại, quý vị có sốt ruột không? Biết bao nhiêu người về đây nhờ sư cô cầu an trong cái trạng thái là vô cùng mà sốt ruột cho người thân mình như vậy. Chùa có làm công tác đó, nhưng cô muốn dạy quý Phật tử một điều là đừng có mê tín. Đừng có mê tín ở cái đoạn là mình nói là ủa sao mình cầu an rồi mà gia đình mình vẫn bất bình an, sao mình cầu siêu rồi mà mình vẫn nằm mơ thấy người thân chưa có siêu thoát. Là bởi vì sao? Quý vị, mình làm chủ của nghiệp, mình là người làm chủ của nghiệp, mình cũng là người thừa tự của nghiệp. Cho nên nếu mình muốn có bình an thì ngay từ bây giờ mình phải làm thật là nhiều việc lành. Tại vì mình không biết trong quá khứ mình đã từng tạo cái nghiệp ác bao nhiêu rồi. Cho nên khi mình nhận ra được làm ác là sẽ gặp ác thì ngay lúc này mình phải làm thiệt là nhiều việc lành. Đó là lý do tại sao có những Phật tử bận rộn cỡ nào tới rằm về cũng ráng làm một ít chè, ít xôi cúng Phật, thấy không? Ráng làm ít cơm chay đem về chùa vậy. Quý vị đâu phải là rảnh rỗi đâu, quý vị đâu phải là dư giả đâu, nhưng quý vị vẫn muốn dùng một chút cái tấm lòng của mình để đi tạo phước. Là tại sao? Quý vị nhận thức được rằng làm phước sẽ được phước, cho nên quý vị mới làm việc lành, đúng không? Cho nên chùa có cầu an cầu siêu thiệt, nhưng mà sư cô phải nhắc quý vị là phải biết mình là làm chủ của nghiệp và là người thừa tự của nghiệp. Cho nên muốn có được phước báo bình an, muốn có được phước báo sức khỏe, muốn có được phước báo giàu sang, mình phải tạo những cái nhân mà có bình an, có sức khỏe, có giàu sang. Muốn được hạnh phúc thì có đi phá hạnh phúc của người khác không? Không. Muốn có gặp người bạn tình chung thủy thì bản thân mình phải chính trực và chung thủy trong mối quan hệ. Chứ không thể nào mà mình quen một lúc 2, 3, 4 người rồi mình kỳ vọng cái người đó thương mình, ơn mình được. Sao được? Phải không? Khó vô cùng. Cho nên là chánh báo làm sao, y báo làm vậy. Bản thân mình mà muốn được cái gì thì mình phải sống đúng như vậy. Giống sư cô hay nói với sư cô Trí ở trong nhà đó, mỗi lần mà Phật tử thế này thế kia, em không có trách Phật tử mà em hay nhìn lại bản thân mình. Mình cỡ nào đó mình mới giao cảm với Phật tử vậy, chứ mình có phước đức hơn, mình đàng hoàng hơn, mình dễ thương hơn thì chắc mình gặp người dễ thương hơn. Cho nên quý vị cũng vậy, ví dụ như mà mình đang sống trong cái môi trường của mình, trong gia đình hay là trong công ty, trong cơ quan, trong cái nơi mình làm việc, có những cái người nào mà nó trái ý nghịch lòng như mình, có những cái đứa mình nó chướng duyên như mình, nó chướng khí như mình, thì thôi mình quán là nếu mà có kiếp nào đó mà chị lỡ mà có cái ăn trái gì với em thì thôi kiếp này chị không có gieo thêm nữa, thì chị không có ghét em thêm, mà chị cũng không có trả đũa trả thù với em thêm. Nhưng còn lại thì đối với những người khác mình tạo duyên cho người ta, cùng làm kiếm tiền, cùng có những cái nhân duyên tốt với mình, để mình gặp nhau trong cái thuận duyên, thương nhau không hết chứ không có ghét nhau, người ta không giúp mình thôi chứ người ta không khởi lên cái tâm hại mình, là mình sống chính mình như vậy, thì từ đây về sau cái quãng đời còn lại của mình mình nó rất là bình an ha. Chứ không phải quý vị đến chùa cúng mấy cái đèn lên, quý cô quý thầy lạy Phật cầu an cho quý vị là quý vị được an đâu. Không, chính mình phải tạo cái nhân bình an, hiểu không ạ? Đó là đoạn này ha. Vậy thì chúng ta thấy rồi đó, cái đoạn này là cái đoạn kết thúc cái phần mà chất vấn của Đức Phật với lại Satchaka. Thì những người ngồi nghe như nào, giống quý vị nãy giờ ngồi đi quan sát mà đúng không? Có hai người cãi nhau sao? Cuối cùng thấy ông kia vô rần rần rô rố rồi quá trời quá đất, rồi Đức Thế Tôn hỏi cái gì cút trả lời như một con cún thế này, thì ông kia mới nói làm sao à? Ông nói con có một cái ví dụ như vậy nè Đức Thế Tôn. Có một cái ví dụ như vậy nè. À, còn một cái đoạn sư cô chưa có nói, cái lúc mà ổng nói là sao ạ? Khi mà ổng nói chuyện với bất kỳ ai, hội chúng nào, với sư trưởng nào thì người đó cũng phải toát mồ hôi nách mà sợ hãi tới cây cột, nó cũng phải toát mồ hôi luôn đúng không? Nhưng mà thật ra có bây giờ người nào là người toát mồ hôi? Ổng là người toát mồ hôi khi thấy cái con quỷ dạ xoa nó cầm cái chuyện nó sắp đập tới mình mà trả lời tới một câu nào là chỗ đó là ổng toát mồ hôi chỗ đó. Tại vì sao? Cái kiến thức cả đời mình nghĩ nó là đúng, cái kiến thức mình quân tập cho cả đời để mình đi tranh đấu, để mình chiến tranh với người khác, bây giờ gặp ông Phật một cái nó tan vỡ từng mảnh như vậy, ông cảm thấy toát mồ hôi hột, mình học cả đời cuối cùng không có ý nghĩa gì hết. Và thật sự ông toát mồ hôi lạnh, và Đức Thế Tôn thị hiện trên thân ngài cho tất cả hội chúng đều thấy là ngài rất là bình thường, thân vàng óng ánh, không có một giọt mồ hôi nào toát ra, và chỉ có cái ông kia đang toát mồ hôi đầy mình và run sợ như vậy. Chúng ta thấy không, thì lúc đó có một người kinh mô tả là thấy ngài Satchaka im lặng hổ thẹn rụt vai cúi đầu bàng hoàng không nói nên lời, thì có một người trong hội chúng mới nói là con có một ví dụ, xin Đức Thế Tôn cho con được nêu ví dụ. Thì Đức Thế Tôn cho phép ông này nêu ví dụ đi. Thì ông này nói vậy nè, bạch Thế Tôn, giống như một cái hồ sen không có la xa làng xóm bao nhiêu á, thì có một cái con cua, thì bây giờ mấy đứa con trai con gái ở trong làng nó mới bắt con cua lên khỏi cái hồ sen, bắt con cua lên khỏi hồ sen đặt trên nó cái đất khô rồi, thì khi con cua thò ra cái càng nào thì mấy đứa con trai con gái đó bẻ gãy cái càng đó với lại cái miếng sành, rồi chặt cho nó đứt, đập nát cái càng luôn. Con cua nó thò ra cái càng khác nữa, tiếp tục bị những đứa con trai con gái này đập cho nó nát bét. Cuối cùng là con cua bị đập nát tất cả các càng và thậm chí không thể lội xuống hồ sen được. Bạch Đức Thế Tôn, con thấy mọi cái khúc thuyết gian kế tranh luận của Satchaka đã bị Đức Thế Tôn chặt đứt, bẻ gãy và đập tan. Và nay bạch Đức Thế Tôn, Satchaka không thể đến gặp Thế Tôn, chứ đừng nói là có ý định đàm luận. Tức là ông tự nhiên ông thấy cái hình tướng ông này rút cổ thụt vai sợ hãi đó, ông liên tưởng đến hình ảnh con cua bị chặt hết cái càng, cho nên ông nói ông này giờ chắc là đến gặp Đức Thế Tôn cũng không dám, chứ đừng nói là giờ có ý định mà đàm luận nữa. Thì ông này cũng quê không quý vị, ông nêu lên cái ví dụ giữa hội chúng như vậy, thì Satchaka xấu hổ quá mới nói vậy nè, im, ông hãy im đi, ông hãy ngừng nói đi, tôi đang tranh luận với lại Thế Tôn, tôi không tranh luận với ông, cho nên ông không được nêu ví dụ nữa. Kiểu im quê đủ rồi đó, không được ghẹo tin nữa. Cái người mà tôi tranh luận là Đức Phật chứ không phải tranh luận với ông. Nhưng mà sao ạ? Thật sự thì tới bây giờ ông đã biết là giáo thuyết của ông sai chưa? Luận nghị của ông sai rồi. Không phải nói như vậy để Đức Thế Tôn là tỏ vẻ ra oai, Đức Thế Tôn chỉ muốn chấn chỉnh lại những cái tư duy nó không đúng đắn, phải không? Chứ ngài không có đi tranh luận với đời. Đức Thế Tôn đã nói rồi, ta không có tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta thôi. Mà đời tranh luận với Đức Thế Tôn không có đúng được, tại vì Đức Thế Tôn không phải là người quá giỏi biện luận học theo kiểu thế tục, mà cái nhận thức của ngài là do trí tuệ phát sinh, cho nên cái ngài nói ra nó là chân lý. Chúng ta biết cái chữ Như Lai không? Như Lai là Tathagata, đó là đến đi như vậy, hoặc là có thể dịch cái chỗ khác đó là sao? Nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, gọi là Như Lai. Tức là Như Lai là người nói được, làm được, nói y như vậy, làm y như vậy, làm y như vậy, nói y như vậy. Cho nên lời của Đức Phật nói và hành vi của Đức Phật đều là thân giáo và khẩu giáo, và đó đều là chân lý. Thành ra không có ai biện luận với cái kiến thức thế học mà có thể thắng được Đức Thế Tôn. Cho nên cái kết quả này thì đệ tử của Đức Thế Tôn đã nhận trước, đã nhận biết trước được rồi, và chỉ có những ngoại đạo lần đầu tiên mới biết được thôi. Vậy thì tới đây chúng ta đã thấy là cái cuộc đàm luận này ngã ngũ chưa? Và đây chính là cái điểm mà khu biệt tuyệt đối rõ ràng nhất. Phần này sư cô đã giảng cho quý vị trong rất nhiều bài kinh. Quý vị nghe lại kinh Trung Bộ số 7, kinh Trung Bộ số 14, vân vân, những cái phần này là sư cô đã nói hết rồi ha, cho nên sư cô không lặp lại. Đây là một cái cuộc đối thoại điển hình của Phật giáo và các tôn giáo khác. Cho nên khi người ta hỏi mình những cái câu hỏi như là đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng vậy làm lành, đạo nào cũng như đạo nào, thì chúng ta là người học Phật đàng hoàng, mình có chấp nhận cái câu này là đúng không? Không có đạo nào cũng như đạo nào. Nếu đạo nào cũng như đạo nào thì mắc gì Đức Phật phải tạo ra Phật giáo trong cái bối cảnh đương thời đã có 90 mấy giáo phái khác rồi, đúng không? Cho nên đừng có nghe thấy cái gì ná ná chân lý, cái na ná chân lý thì có rất nhiều, nhưng mà chân lý thì chỉ có một, không có đạo nào cũng giống đạo nào, không phải cái nào giống cái nào được. Nó khác biệt ngay chỗ này đây nè quý vị, triết thuyết dưới thời Đức Phật khác với triết thuyết của những cái tôn giáo khác đương thời và cả bây giờ. Cho nên cái phần này là cái phần mà cô đã dạy rất kỹ khi mà dạy Phật học phổ thông cho quý vị. Chúng ta là người con Phật, là đệ tử Phật, là người học Phật, chúng ta phải biết rõ Phật giáo khác với các tôn giáo khác ở cái điểm nào, cái điểm đưa đến giác ngộ giải thoát ngay tự thân mình, chứ không phải là nhờ một đấng thần linh tối cao nào ban phước giáng họa. Đây là điểm rất khác biệt ha. Và đặc biệt Phật giáo là quán sát sắc thọ tưởng hành thức, tức là vạn pháp hữu ngã này, đó là vô ngã và vô thường. Nhớ giùm cô chỗ này, bất kể cái bài kinh nào, dù là nói là kinh Phật thuyết mà cho các pháp là không, là thường hằng và có tự ngã, đều là trái với Phật giáo. Quý vị hiểu chưa? Chỗ này phải nắm rất rõ, Phật giáo là như thật thấy sắc thọ tưởng hành thức là vô thường và vô ngã. Vô thường là gì hiểu không? Tức là nay thế này, mai thế nọ, biến hoại gọi là vô thường. Không có cái gì trường tồn hết. Quý vị công nhận với cô không? Ngay cả cái chuông đây nó có bể không? Bể chứ. Cái mỏ này nó có bể không? Bể luôn. Cái nhà này có thể xây kiên cố 100 năm sau đó có bị sụp lún không? Có chứ đúng không? À, thậm chí con tàu Titanic quý vị thấy người ta nói nó là bất bại không chìm, nó có chìm không? Chim, người mình đây có trẻ mãi không già, sống qua không chết không? Tần Thủy Hoàng trăm phương ngàn kế để chế tạo ra thuốc trường sinh bất lão, giờ ông có còn sống không? Ông còn chết trẻ hơn mấy ông vua khác nữa. Công nhận không quý vị? Cho nên chúng ta phải biết rằng chân lý của nhà Phật ở cái chỗ đó là vạn pháp thứ nhất là vô thường, thứ hai là vô ngã. Vô ngã là gì? Không có cái thật ta. Không có cái thật ta, nãy giờ cô phân tích quý vị hiểu không? Không có cái gì thật là của mình. Nếu thật là của mình phải muốn sao nó được vậy chứ. Muốn nó không bệnh là không bệnh. Muốn cái người đó thương mình hoài, người đó phải thương mình hoài chứ đúng không? Không. Người ta nay thương mình là may rồi, ngày mai lỡ người ta hết thương thì mình phải chấp nhận cái sự thật đó là sự thay đổi thôi. Đó, đó là vô thường và vô ngã. Vậy cho nên các cái triết thuyết khác mà nói là sắc thọ tưởng hành thức có ngã và thường hằng, cái này có phải là Phật giáo không? Khác với Phật giáo nha quý vị. Tại sao cô phải khẳng định cái này lặp đi lặp lại như vậy? Cô sao cái này nó không có dính gì đến đời sống của con, nó dính đó quý vị. Tại vì nếu mình cho mọi thứ nó là thường hằng, mình cho cái này là của mình sẽ chấp nắm dữ lắm. Cái thân này là của mình mà. À, cho nên là sao à, không được đụng tới mình nha. Làm gì làm không được đụng tới tôi nè. Phải cho cái người này là chồng mình, là bồ mình. Vậy thì người này cũng là của tôi luôn nha. Không ai được đụng vô luôn. Cái này rất là khổ sở. Cho cái chùa này là chùa của tôi nha. Mấy đứa này không được vô chùa nè. Ghê chưa? Nếu là mình mà xây nên một cái bức tường thành đó quý vị, rất là nguy hiểm. Nên mình không thể buông bỏ được. Nhà Phật là tu để buông bỏ. Buông bỏ ít thì có bình an ít. Buông bỏ nhiều thì có bình an nhiều. Buông bỏ tất cả là có bình an tuyệt đối. Nhưng mà mình có cái tư duy cái này là của mình, sở hữu của mình, vậy mình có buông bỏ được không? Không bao giờ buông bỏ, lấy thêm chứ còn lâu mới bỏ, đúng không? Hoặc là mình có cái tư duy là mọi thứ là thường hằng đi, thường hằng mà, cho nên hôm nay mình đẹp như vậy, mình khỏe như vậy, mình giàu như vậy thì dính diễn mình sẽ đẹp như vậy, mình giàu như vậy, mình trẻ như vậy, mình đâu có biết làm phước bố thí cúng dường, mình đâu có biết sẻ chia, mình đâu có biết vung bồi thêm đâu. Nhưng mà chúng ta biết được rằng nó vô thường, nó vô ngã, cho nên là cái phước này nó có thể mòn. Hôm nay mình khỏe chứ ngày mai chưa chắc mình đã khỏe. Hôm nay mình làm ra tiền chứ chưa chắc ngày mai thời thế nó thay đổi mình đã tiếp tục làm ra tiền, đúng không? Chính vì vậy mình có cái thái độ sao? Khiêm cung, khiêm hạ, mình không có coi thường, không có coi thường người khác. Không có coi thường người khác. Tại vì nếu mình cứ giàu hoài nè, khỏe hoài nè, mạnh khỏe hoài nè, mình rất là coi thường những người nghèo hơn mình, xấu hơn mình, làm ăn không ra bằng mình, đúng không? Mình sẽ có cái thái độ đó. Quý vị đây không biết có nghe cái câu chuyện về Đại học Harvard với Stanford không? À, có một hai ông bà già nghèo quá trời, mặc cái áo thì sờn vậy. Đến gặp ông hiệu trưởng Harvard, cái ông hiệu trưởng cũng không muốn gặp luôn. Không muốn gặp luôn mà cứ bắt người ta chờ mấy tiếng đồng hồ mãi. Tới mà cái cô thư ký vô nói mấy luôn, ông mới chịu ra. Ông ra ông nói là bận rộn các kiểu. Thì ông bà này chỉ kịp thưa đúng một câu thôi. Ông nói là con trai tôi đã từng học ở đây. Ông nói và sao? Cái năm bây giờ là con trai tôi chết rồi, tôi muốn xây một cái tòa nhà để kỷ niệm cho con trai tôi. Cái ông hiệu trưởng Harvard ông liếc nhìn hai vợ chồng nghèo này, ông buông một câu. Biết xây cái tòa nhà ở đây bao nhiêu không? Một cái tòa nhà trong trường này không dưới 7,5 triệu đô la. Ý là ông quá coi thường hai vợ chồng này. Nó gần như là không muốn tiếp luôn quý vị. Xong cái bà vợ bà quay qua bà nói với ông chồng, ôi chỉ có 7,5 triệu đô la đã xây được một tòa nhà, vậy sao anh với em không xây luôn nguyên cái trường đại học để mình kỷ niệm cho con mình đi anh. Hai vợ chồng đi về và lập luôn cái trường đại học Stanford. Ai mà biết bên Mỹ thì đại học Stanford bây giờ là biết bao nhiêu đúng không? Đó, một cái coi thường người ta về đánh giá ngoại hình đó, đâu có biết người ta có bao nhiêu năng lực tài chính bên trong, đúng không? Chúng ta cũng vậy, nhìn trong mặt mà bắt hình dong, thấy người đó đến chùa ăn bận bình thường, coi thường người ta, nhưng đâu có biết là người ta biết bao nhiêu năng lực, người ta rất là giỏi, đến chùa người ta khiêm hạ, người ta hòa mình vậy thôi, đúng không? Nên mình tránh cái thái độ ngã mạn như vậy. Mình cứ đánh giá người ta như vậy là do sao? Mình coi cái pháp nó là thường đó. Cho nên cái đoạn này nó rất là nguy hiểm ha. Vậy cho nên cô mới dẫn tới dẫn lui cái đoạn này cho quý vị biết. Thì cái từ cái nhận thức khác biệt này nó sẽ đến cái gì là cái tư duy khác biệt nè, cái hành vi khác biệt nè, dẫn đến cái hậu quả khác biệt, đúng không? Nếu mình nhận thức vô thường và vô ngã, mình sẽ có ứng xử hành vi khác liền. Nhưng nếu mình nhận thức các pháp là thường và có ngã, mình sẽ ứng xử hoàn toàn khác. Và nếu cái ứng xử khác của mình nó sẽ đưa đến những cái hậu quả rất là xấu. Ví dụ như là mình sao ạ? Cờ bạc, rượu chè, tà dâm, ngoại tình các kiểu thì sao ạ? Mình sẽ bị hưởng quả xấu. Cho nên cái đoạn này rất là quan trọng ha. Mình sẽ bị nhấn chìm trong cái vòng xoáy sinh tử. Đoạn này là quý vị nghe lại kinh Trung Bộ số 34, tại sao mình bơi không qua nổi cái bờ sinh tử. Tại mình không biết cách bơi, mà mình cũng không có cái phương pháp để bơi. Bơi làm sao cho qua được cái bờ sinh tử bên kia. Quý vị nghe lại kinh Trung Bộ 34 ha. Vậy cái điểm cuối cùng ở đây, qua cái nội dung chất vấn này, mình còn thấy thêm một cái hình ảnh quá là kiêu ngạo của Ni Kiền Tử Satchaka, đúng không? Mình đừng có tự cho mình là biết tất cả, mình đừng có cho mình là giỏi hết tất cả. Cái kiến thức thế học của ông đã tích lũy cả một đời, tích lũy từ gen trội của cha và mẹ, tích lũy từ gen trội của cả gia đình. Bản thân ông cũng đi học với rất nhiều người giỏi giang, cho nên ông nghĩ ông là người số 1 trên thế gian này. Nhưng mà thật ra qua cái cuộc đối thoại với Đức Thế Tôn đã cho thấy cái lỗ hổng kiến thức rất là lớn, và có một cái thế giới vô cùng trống rỗng mà không có lấp đầy được. Đây là cái điểm yếu mà con người của mình đang sống ở thiên niên kỷ này phải nhìn lại. Và chúng ta thấy chúng ta cần phải chiêm nghiệm để mở ra một cái hướng giáo dục như thế nào. Một cái hướng giáo dục con cái mình, thế hệ F2 của mình phải đem đến nhiều lợi lạc, an lạc, hạnh phúc, nhân bản, trí tuệ và nhân văn. Cái này là cái trí tuệ tuyệt đối, cái hạnh phúc tuyệt đối mà cô cứ nói hoài với quý vị đó. Mục đích quý vị đến chùa tu tập với quý thầy, quý sư cô không phải là để tụng một thời kinh cầu an, không phải để ăn bữa cơm chay tạo phước, mà quý vị học cái phương pháp tu tập để tự chế tác cái bình an cho mình, để tự chế tác cái hạnh phúc cho mình, để rồi mai kia mốt nọ, ví dụ người thương mình không còn thương mình nữa, thì mình tự biết cách thương mình, và mình biết cách chế tác cái hạnh phúc cho mình, cái phước báu của mình, để mai kia mốt nọ không cần quý thầy cô cầu an cho mình tự làm phước để mình được bình an. Quý vị hiểu không? Và cao hơn nữa, quý vị học cái cách làm sao để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, làm sao để mình có thể vượt qua cái luân hồi sanh tử yêu ghét thương mến khổ đau già nua trầm luân sinh lão bệnh tử khổ này. Đó là cái lý do quý vị đến chùa học Phật đó, chứ không phải đến chùa học Phật chỉ để cúng bao gạo thắp cây nhang đâu. Nghe, chúng ta phải biết được rằng mình nói lên cái tiếng nói của sự thật vô ngã, nó có sức công phá rất là nhiều, mạnh hơn hàng nghìn trái bom nguyên tử. Dù ông Satchaka ổng có dùng bao nhiêu lý lẽ biện luận hình thức minh họa để cho thấy là ổng giỏi giang cỡ nào, thì đến nói chuyện với Đức Phật chân lý, nó vẫn có cái hào quang, cái giá trị tỏa sáng như vậy. Cho nên cô hy vọng quý vị học Phật có cái nhận thức đúng đắn, để rồi một cái nhân duyên với nhà Phật, có thể quý vị là có nhân duyên lâu rồi, tu tập với sư cô lâu rồi, có vị chỉ nghe nói rồi đi ngang qua, có vị thậm chí lướt TikTok vô tình thấy thôi, thì dù sao đi chăng nữa mình đã cũng có nhân duyên với Phật pháp, mình mới ngồi lại đây với nhau, đúng không? Quý vị nghe pháp thoại của sư cô online cũng vậy, trên mạng có rất là nhiều quý thầy quý sư cô giảng, nhưng quý vị có thể dừng lại ở cái pháp thoại này để nghe. Thì tới đây cô gửi đến một thông điệp một lần nữa cho quý vị là học Phật không phải là để chúng ta cầu xin Đức Phật sẽ gia hộ cho mình, chúng ta cầu xin cho mình được cái gì đó, mà học Phật để chúng ta có được cái phương pháp, cái nền tảng tự chế tác hạnh phúc cho mình, tự tạo ra phước báu cho mình, tự làm những cái điều mà mình biết rằng mình gieo cái nhân này, hôm sau mình sẽ gặt được cái quả lành này. Và cao hơn nữa, chúng ta mở khai trí tuệ, giải thoát, giác ngộ, thành Phật. Đó là mục tiêu tối hậu của người con Phật ha. Dù quý vị ở cái vùng miền nào, ở quốc gia nào, tu theo cái truyền thống Phật giáo Nam truyền hay Bắc truyền nào, thì chúng ta hãy đi đúng cái lộ trình, đó là bát chánh đạo và giới định tuệ, thì chúng ta đều có thể gặp nhau trên một cái bờ giác ngộ rất là an yên. Kính chúc quý vị luôn tinh tấn và an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nhắc nhở cho quý vị đang ở Hàn Quốc là sắp tới là mùa đông dài và lạnh rồi, mỗi sáng chủ nhật thức dậy đi chùa là cần cả một sự nỗ lực rất là lớn. Tuy vậy quý vị phải cố gắng tinh tấn ha, chứ không phải mùa đông thì mình nghỉ tu, mùa hè mùa xuân thì mình mới tu, như vậy thì sao ạ? Cái cây quả phúc của mình nó bị héo đó quý vị, không có được tưới nước đầy đủ, tới hồi qua mùa xuân là nó mất gốc luôn đó ha. Cho nên là phải hết sức tinh tấn làm lành, tu Phật trong mọi cái hoàn cảnh ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và quý vị ở đây cũng chắp tay để hồi hướng ha. chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô